Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 299, 299, con là người nhà họ Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không uống được không a, Đỗ Minh Nguyệt khẩn cầu nhìn xem anh. Lâm Hoàng Phong gặp cô bộ dáng này, híp híp mắt. Được a, Đỗ Minh Nguyệt nghe xong, lập tức nở nụ cười, con mắt đều cong thành mặt trăng nói. Thật sao, Lâm Hoàng Phong không nói gì, chỉ thấy anh đem trong tay thuốc đều lấy ra. Đỗ Minh Nguyệt cảm giác hoàn cảnh này có chút quen mắt. Trong nội tâm cô có loại dự cảm xấu. Cái kia em muốn đi nhà vệ sinh. À, Lâm Hoàng Phong đã nhanh chóng lôi kéo cánh tay của cô, sau đó đem thuốc thả ở trong miệng uống một hớp nước liền ngăn chặn môi của cô lại. Đỗ Minh Nguyệt không có phòng bị, thuốc liền bị anh dẫn đi qua, mang theo chát chát chát chát cay đắng, để cô toàn bộ trong miệng đều là đắng ngắt. Cô đem thuốc nuốt vào thế nhưng Lâm Hoàng Phong lại căn bản không có rời đi. Đầu lưỡi của anh quét sạch cô toàn bộ khoang miệng, mang đi cô tất cả cay đắng. Lúc này, bịch một tiếng vang lên, Đỗ Minh Nguyệt lập tức đẩy ra Lâm Hoàng Phong. Sau đó nhìn về phía cửa, liền thấy Lâm Mộc Giai một mặt bát quái nhìn lấy bọn họ. Đỗ Minh Nguyệt mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, lập tức chui vào trong chăn. Kết quả bởi vì trên chân bị tổn thương, lại đau ngao ngao kêu to lên. Trời ạ, thế mà bị gì thấy được, cô thật có thể không cần sống. Lâm Hoàng Phong lạnh lùng nhìn xem Lâm Mộc Giai, bộ dáng kia tựa hồ có chút dục cầu bất mãn. Lâm Mộc Giai run lên bả vai tằng hắng một cái. Khụ khụ, cái kia, gì chưa thấy gì, các người cứ tiếp tục à. Nói xong, liền chuẩn bị quay người rời đi. Lâm Bảo Phong thanh âm non nớt sau đó vang lên. Bà gì làm gì vậy, con muốn nhìn gì? Nhìn cái gì vậy, đứa nhỏ đừng nhìn loạn, mau về nhà làm bài tập. Lâm Mộc Giai trừng mắt liếc cậu bé một cái. Lâm Bảo Phong cũng dương lên cái cằm. Con không muốn, bà gì mau tránh ra. Lâm Hoàng Phong nghe phía ngoài đối thoại, vuốt vuốt mặt mày, sau đó mở miệng nói ra. Dì nhỏ, các người tất cả vào đi. Lâm Bảo Phong sau khi nghe, hướng Lâm Mộc Giai lạnh hừ một tiếng, sau đó liền chạy đi vào. Dì không sao chứ, Lâm Bảo Phong một mặt nóng nảy bộ dáng, cũng làm cho người khác hơi kinh ngạc. Lâm Mộc Giai ôm hai tay. Ha ha, tiểu tử thúi, hai người các ngươi không còn chiến tranh nữa hả? Đỗ Minh Nguyệt đã từ trong chăn lộ ra cái đầu, dù cho là dạng gì, vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Bảo Phong, con không sao chứ? Đỗ Minh Nguyệt đem thân thể của cậu bé nhìn chung quanh một phen, thấy không có gì sự tình, lúc này mới thở dài một hơi. Nó thì có chuyện gì? Suốt ngày nhảy nhót tưng bừng. Lâm Mộc Giai nói, hai người liếc nhìn nhau, lại lập tức tràn đầy mùi thuốc súng. Đỗ Minh Nguyệt biết hai người kia lẫn nhau nhìn không được, bất quá gì nhỏ ngược lại là có chút tính trẻ con. Cô cũng chỉ có thể ở một bên, không nói gì. Cuối cùng chủ đề lại về tới Đỗ Minh Nguyệt trên thân. Con làm sao trốn ra được, Hoàng Phong thế nhưng là giấu giếm thật tốt, nếu không gì cũng không biết con xảy ra chuyện. Lâm Mộc Giai tựa hồ là trách cứ, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Hoàng Phong. Không thể không nói, nhà họ Lâm người có đôi khi vẫn là phá lệ tương tự, đặc biệt sinh khí thời điểm, để cho người ta không dám lên tiếng. Đỗ Minh Nguyệt trong lòng đến cùng là hướng về Lâm Hoàng Phong, tranh thủ thời gian lên tiếng nói rằng. Dì nhỏ, đừng trách anh ấy cũng là không muốn để cho dì lo lắng. Gặp Đỗ Minh Nguyệt giúp anh nói chuyện, bà ta khí cũng liền tiêu tan. Dì biết rồi, vợ chồng các con tình cảm sâu, coi như dì xen vào việc của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, dì nhỏ đừng nói như vậy, dì có thể đến xem con thật rất cảm kích. Nhìn xem Đỗ Minh Nguyệt gấp gáp như vậy bộ dáng, Lâm Hoàng Phong thản nhiên nói. Dì nhỏ cũng đừng đùa Tiểu Nguyệt nữa, dì thật xấu này, lúc nào có thể thay đổi. Đỗ Minh Nguyệt nghe xong, tại chỗ liền hóa đá, nguyên lai Lâm Mộc Giai, vẫn luôn là đang trêu chọc cô sao. Cái này toàn ra đều cái gì đam mê, Lâm Mộc Giai bị Lâm Hoàng Phong phơi bày, trong ánh mắt không khỏi có ý cười. Ôi, ai bảo con Tiểu Nguyệt đáng yêu như thế, nói xong, còn thoải mái cùng Đỗ Minh Nguyệt tới cái ôm. Đỗ Minh Nguyệt cùng bọn họ hàn huyên một hồi, lúc này mới nhớ tới Thanh Vi các nàng, Thanh Vi trong lòng nhất định rất gấp đi. Thanh Vi đâu, Thanh Vi gần nhất thế nào? Lâm Hoàng Phong cho cô đắp chăn, gõ gõ đầu của cô, một mặt cưng chiều nói. Thanh Vi bây giờ tại bên trên nhà trẻ, em sinh bệnh anh cũng không cùng nó nói, sợ nó lo lắng. Thanh Vi sau khi nghe, nhẹ gật đầu, xác thực không nên cùng đứa nhỏ này nó. Lâm Mộc Giai cảm thấy mình không nên quấy rầy bọn họ thế giới hai người, thế là đem Lâm Bảo Phong cũng cùng một chỗ gọi đi. Lâm Bảo Phong một mặt bất mãn ý, người đem ta gọi đi làm gì? Lâm Mộc Giai điểm một cái trán của cậu bé, một bộ tức hổn hển bộ dáng, nói rằng. Còn ở nơi đó làm gì, đường bóng đèn a, có hay không Mostias sáng? Nói xong, bà ta nhìn cậu bé một cái, hít thở dài. Lại nói, con không phải đói bụng sao? Không ăn cơm ư? Lâm Bảo Phong rũ cụp lấy bả vai, dầu dĩ không vui nói. Con luôn cảm giác mình là dư thừa, con tại cái nhà này bên trong, mọi người đều không thích con. Ba như vậy thích gì, hiện tại con làm gì bị thương, ba khẳng định sẽ đối với con rất thất vọng. Lâm Mộc Giai nhìn xem cậu bé dầu dĩ không vui bộ dáng, vuốt vuốt đầu của cậu bé. Nói lời nói ngu ngốc gì đó, con là người nhà họ Lâm, chính là nhà họ Lâm một phần tử, ba của con sẽ không muốn con. Lúc trước xác thực đối với Trần Như Ngọc mẹ con bọn họ không có hào cảm gì, còn cảm thấy đứa bé này, liền là Trần Như Ngọc một cái công cụ mà thôi. Hiện tại là mẹ về sau mới phát hiện, đứa nhỏ đi vào trên thế giới này, vốn chính là một cái kỳ tích. Lâm Bảo Phong dương đầu lên, nhìn xem Lâm Mộc Giai, một khắc này, cậu bé đột nhiên cảm thấy tiếp tục như vậy cũng rất tốt. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, tuổi còn nhỏ nghĩ nhiều như vậy, dễ dàng nhanh già, biết không? Lâm Bảo Phong lần này khó được không có lẫn nhau đổi, chỉ là ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Hồ Đức Huy đem Đỗ Minh Nguyệt để chạy đi, phát một trận tính tình, Đỗ Thùy Linh cũng thập phần lo lắng Hồ Đức Huy bị bắt lại. Cái này cái nam nhân, làm việc từ trước đến nay đều không đáng tin cậy. Cho nên, cô ta tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Hồ Đức Huy, hỏi thăm tình huống. Hồ Đức Huy, anh hiện tại ở đâu? Hồ Đức Huy trốn ở một nhà dân bên trong. Anh bây giờ tại nhà dân trốn, Đỗ Minh Nguyệt người phụ nữ kia trốn rồi tức chết anh. Đỗ Thùy Linh gặp anh ta còn tại nhớ Đỗ Minh Nguyệt người phụ nữ kia, mới bị anh ta làm tức chết. Em mới bị anh tức chết mới đúng, Hồ Đức Huy, anh làm sự tình trước đó có thể hay không sử dụng đầu óc. Đỗ Thùy Linh khí mặt đều biến đỏ, anh vốn là muốn cho cô ta một chút giáo huấn, ai biết cô ta trước trốn, anh trước kia thật sự là đánh giá thấp người phụ nữ này. Hồ Đức Huy một nghĩ đến việc này, liền có một cỗ lửa chắn ở trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, cô ta đào tẩu coi như xong, em cho anh biết Hồ Đức Huy, anh bây giờ tốt nhất cho em cẩn thận một chút, em chính là Đỗ Chính Lâm con gái, anh liền không đồng dạng, nếu như bị anh bắt được, anh liền nghĩ chết như thế nào đi. Đỗ Thùy Linh hung tợn nói xong câu đó, lập tức liền đem điện thoại cắt đứt. Hồ Đức Huy cắn răng, mẹ nó thật sự là không may thấu. Cách chương.